khí tức đã ổn định lại. Trừ cái đó ra, Tần Vân mệnh hồn tháp tựa hồ cũng tăng dài một chút. Theo tiến vào hỗn độn, Tần Vân tâm cảnh tự nhiên cũng đang phát sinh biến hóa, mà tâm cảnh tăng lên, nhưng Tần Vân hồn đan cũng tại tăng lên. Bất quá đáng tiếc là, này loại tăng lên hết sức thong thả, dù cho muốn tăng lên đến thất đẳng trình độ, đoán chừng cũng cần tốn hao không ít thời gian, chớ nói chi là tăng lên tới bát đẳng cửu đẳng trình độ. Tu La Đế có đó không? Ngay tại Tần Vân chuẩn bị ra ngoài lúc, khách sạn cửa phòng mở lên, ngoài cửa là Tiểu Cửu khí tức. Ta tại, Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, lập tức vung tay lên, cái kia bao phủ lại gian phòng cấm chế trực tiếp bị Tần Vân thu lại, môn cũng mở ra. Ngoài cửa, Tiểu Cửu vội vàng đi đến. Tần Vân, ta vừa rồi nghe được tin tức tốt, Thanh Khâu nguyện ý cùng Cơ Gia đàm phán, mà lúc này ở giữa, liền tại 10 năm về sau. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu vội vàng nói, đàm phán. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, hôm qua truyền đến Thanh Khâu bị Cơ Gia vây quanh tin tức, hôm nay liền truyền ra đàm phán tin tức, này Thanh Khâu động tác không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Tiểu tử, ngươi cho rằng này Thạch Thị đại trận là vô địch? Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, lời này ý gì? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Thạch Thị đại trận xác thực đáng sợ, nếu là Thạch Thị bản thân vẫn còn, đừng nói là cửu đẳng hỗn độn cường giả, coi như là tuyệt thế đại năng cũng tuyệt đối không xông vào được. Bất quá bây giờ Thanh Khâu cũng không phải trước kia Thanh Khâu, mà Cơ Gia chính là chín đại tiên tộc một trong, coi như Cơ Gia không có tiến vào cổ thế giới, thực lực so với mặt khác tiên tộc phải kém một chút, nhưng Cơ Gia sao lại đơn giản? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, Cơ Gia không đơn giản. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, ý của ngươi là? Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, tiểu tử, ngươi còn nhớ đến Tử Vong Thâm Uyên bên trong trận chiến kia? Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa trầm giọng nói, Tử Vong Thâm Uyên? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tử Vong Thâm Uyên bên trong, muốn nói gian nan nhất một trận chiến, cái kia tất nhiên là cùng Cơ Gia lão tổ một phách giao thủ. Mặc dù chỉ là một phách, nhưng chiến lực cũng không yếu, ban đầu ở Tử Vong Thâm Uyên, một cái cơ thương liền có thể triệu hồi ra Cơ Gia lão tổ một phách. Ngươi nói người Cơ Gia có thể làm tới trình độ nào? Đông Hoàng Chiến Linh âm thanh lạnh lùng nói, Cơ Gia? Tần Vân thân thể chấn động, Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, cơ thương một cái tứ trọng võ thánh có thể triệu hồi ra Cơ Gia lão tổ một phách, cái kia người Cơ Gia đâu? Tần Vân có thể không tin, người Cơ Gia không có biện pháp tương ứng. Cơ Gia lão tổ thời kỳ thượng cổ chính là cửu đẳng đỉnh phong cường giả, cái này người hiện tại ít nhất cũng là tuyệt thế đại năng, thậm chí càng thêm đáng sợ, dù cho không đem cái này người chân thân triệu hoán đi ra, cũng đủ để mở ra Thanh Khâu đại trận. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, Tam Thiên Đế cùng Tiện Khô Lâu mặc dù đáng sợ, nhưng hai người thực lực lại không có hoàn toàn khôi phục. Tiện Khô Lâu Tần Vân không biết, nhưng khi đó tại Thanh Vân Thành bên ngoài 3000 đại đạo cũng bất quá là cửu đẳng sơ kỳ mà thôi, cái này người nghĩ muốn mở ra đại trận không có khả năng, nhưng Cơ Gia vậy liền không đồng dạng. Chiến Linh tiền bối, ngươi nói Thanh Khâu sẽ lựa chọn như thế nào? Tần Vân nhịn không được hỏi, lựa chọn như thế nào? Tiểu tử, cái này ta cũng không biết, bất quá ta dám khẳng định, Cơ Gia lần này chắc chắn sẽ không buông tha Thanh Khâu. Thanh Khâu trừ phi là thần phục Cơ Gia, bằng không chắc chắn diệt vong. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lạnh lùng nói, thần phục, diệt vong? Tần Vân trong mắt có chút ngưng trọng, Tần Vân, ngươi nếu là muốn tiến vào Thanh Khâu, không ngại chờ 10 năm về sau đàm phán, không còn kịp rồi. Cắt ngang Tiểu Cửu, Tần Vân quay người hướng ngoài khách sạn đi đến. 10 năm sau đàm phán, thời gian 10 năm đối hỗn độn cường giả tới nói, cùng thời gian một cái nháy mắt không có bao nhiêu khác nhau. Tần Vân dám khẳng định, 10 năm sau tu vi của mình đoán chừng nửa bước khó tiến vào, mà 10 năm sau một khi Cơ Gia cùng Thanh Khâu đàm phán, chính mình đem không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn cản, nhất định phải nhanh tiến vào Thanh Khâu. Nếu là có thể mượn nhờ Thanh Khâu lực lượng đem tu vi của ta tăng lên, cái kia còn có mấy phần cơ hội. Tần Vân hít sâu một hơi, một lát Tần Vân rời đi Thanh Vân Thành. Tần Vân thấy Tần Vân rời đi, Tiểu Cửu liền vội vàng đuổi theo, Sau 3 ngày, một tòa cổ xưa thần sơn bên ngoài, thần sơn phía trên, một tòa chuông lớn, bao phủ lại toàn bộ thần sơn, chuông lớn phía trên, một cái cổ lão hoang chữ, chấn khiến người sợ hãi. Tần Vân còn không có tới gần, liền cảm giác thần tâm run sợ không thôi, này chính là Hoang Thiên tộc trấn phái thần khí. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, trấn phái thần khí, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, cái kia cổ chung, bao phủ lại toàn bộ thần sơn, ngọn thần sơn này, chính là Thanh Khâu, hết sức rõ ràng, mặc dù Thanh Khâu đáp ứng đàm phán, nhưng Hoang Thiên tộc người, cũng không có như này tùy tiện liền bỏ qua Thanh Khâu. Này chuông lớn gọi là Hoang Thiên chuông, nghe đồn là Cơ Gia lão tổ theo trong tinh hà oanh xuống một miếng tuyệt thế thiên thạch ngôi sao luyện chế mà thành, này chuông lớn uy thế, đã có thể so với sơ đẳng Hồng Mông Thiên Bảo. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm lần nữa truyền đến, nói như vậy, có này chuông lớn thủ hộ, ta muốn đi vào, căn bản cũng không khả năng. Tần Vân, cau mày nói, này cũng chưa hẳn. Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ngạo, Chiến Linh ý của tiền bối là, Tần Vân, trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, tại ta Đông Hoàng chuông trước mặt, này Hoang Thiên chuông tính là gì? Bất quá tu vi của ngươi quá thấp, không có thể phát huy ra bản tọa uy thế tới, bằng không một đạo thần uy, đủ để chấn vỡ này Hoang Thiên chuông. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, một đạo uy thế chấn vỡ Hoang Thiên chuông. Tần Vân trong lòng, có chút rung động, Tần Vân mặc dù có chút không tin, bất quá Đông Hoàng Chiến Linh cái kia lãnh ngạo bộ dáng cũng là nói cho Tần Vân, Đông Hoàng chuông tuyệt đối rất mạnh, bất quá đáng tiếc là hiện tại Tần Vân còn không thể hoàn toàn trưởng khống Đông Hoàng chuông, ta đây hiện đang toàn lực ra tay, có thể phá vỡ này chuông lớn. Tần Vân hít sâu một hơi hỏi, không có khả năng. Nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng có chút co lại, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trong nháy mắt truyền đến, không có khả năng ba chữ, nói chém đinh chặt sắt, ngươi liền không thể khiêm tốn một điểm. Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, này cổ chung mặc dù kém, nhưng muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi, cho dù có ta tương trợ, ngươi cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, vậy làm sao bây giờ? Tần Vân nhướng mày, làm sao bây giờ? Hừ, ngươi không phá nổi, không chứng minh ta không thể. Chờ một chút, ngươi mang theo cái này tiểu cừu, ta trực tiếp đem hai người các ngươi đưa vào Thanh Khâu. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Chương 1455, Tu La Thiên Đế quyết. Chương 1728, trực tiếp đưa hai người chúng ta đi vào. Tần Vân trong mắt sáng lên, Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân dĩ nhiên không có chút nào hoài nghi, mà lại Tần Vân cũng khẳng định Đông Hoàng Chiến Linh có năng lực như thế. Chiến Linh tiền bối, ngươi thế nào không nói sớm đâu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, hừ. Đông Hoàng Chiến Linh nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, không nói sớm. Đông Hoàng Chiến Linh đương nhiên là không hy vọng Tần Vân sự tình gì đều dựa vào lấy hắn, phải biết Tần Vân con đường cuối cùng còn cần chính mình đi đi, mà Đông Hoàng Chiến Linh nhiều nhất bang Tần Vân một thoáng mà thôi. Tiểu tử, tới gần Thanh Khâu. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Ừm. Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân hai con ngươi rơi vào tiểu cửu trên thân, đi theo ta, ta có biện pháp tiến vào Thanh Khâu. Tần Vân nhìn xem tiểu cửu, thanh âm trầm thấp nói, ngươi có biện pháp? Tiểu cửu trong mắt chợt lóe sáng, đây chính là Hoang Thiên chuông, chính là Hồng Mông Thiên Bảo sơ kỳ tuyệt thế chí bảo. Tần Vân thật sự có biện pháp xuyên qua này chí bảo phong tỏa, tiến vào Thanh Khâu bên trong. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thân ảnh tan biến tại chỗ, mà theo Tần Vân rời đi, tiểu cửu cũng vội vàng đuổi theo. Một lát, hai người đã hướng Thanh Khâu tới gần. Thanh Khâu tung hoành phương viên 10 ước vạn dặm, toàn bộ Thanh Khâu bên trong, ngoại trừ một tòa tuyệt thế thần sơn bên ngoài, còn có một mảnh núi bầy, cái kia núi trong đám, liếc mắt không nhìn thấy bờ, mà Thanh Khâu đại bản doanh thì tại thần sơn phía trên, mà Hoang Thiên chuông bao phủ địa phương thì là toàn bộ Thanh Khâu đại bộ phận địa phương. Một lúc lâu sau, Tần Vân xuất hiện tại Thanh Khâu ngoài vạn dặm. Tần Vân nơi ở đã ở vào Thanh Khâu phạm vi. Tần Vân ngẩng đầu liền có thể thấy cái kia cắm vào mây trời Thanh Khâu thần sơn, mà Thanh Khâu thần sơn vùng trời cái kia trong tầng mây

Vân Tiên Tử lập tức gọi hắn đi thanh khâu, này khó tránh khỏi có chút quá mức. Không, Vân Tiên Tử, hít sâu một hơi, Vân Tiên Tử trong lòng, nhớ tới lần trước tại Thanh Vân Thành bên ngoài một màn kia. Một lần kia nàng mặc dù trọng thương, nhưng có thể khiến cho nàng không có chút nào sức chống cự mang đi. Tần Vân đáng sợ, có thể xưng khủng bố. Thời khắc này nàng, thật đúng là không dám mạnh tới. Vân Tiên Tử, Thanh Khâu bản tọa cũng tới. Bản tọa Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân Tiểu Cửu. Không ngại Vân Tiên Tử, đi trước bẩm báo một thoáng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Cửu trong tay hào quang lóe lên. Một viên màu tím phù văn xuất hiện ở Tiểu Cửu trong tay. Cái kia phù văn thành kiếm hình. Phía trên một cái chín chữ, rồng bay phượng múa, cổ kiếm nhân, Vân Tiên Tử, trong mắt hào quang tăng vọt, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, Vân Tiên Tử dĩ nhiên biết, đây chính là toàn bộ Thiên Lai, vô cùng đáng sợ một đám người, nghe đồn đám người này, dùng thực lực bài danh, tu vi kém nhất, xếp tại cuối cùng, nhưng coi như xếp tại cuối cùng, Vân Tiên Tử, cũng không dám coi thường, đừng trước mắt Tiểu Cửu, tu vi mới bát đẳng trung kỳ. Nhưng bàn về chiến lực, Tiểu Cửu tuyệt đối không kém gì bát đẳng viên mãn. Nguyên lai là Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, ta cái này đi thông chi lão tổ, trước tới đón tiếp. Vân Tiên Tử, thanh âm trầm thấp nói, nghênh đón coi như xong. Đến mức Tần Vân, hắn là bằng hữu ta, chắc hẳn Vân Tiên Tử biết nên làm như thế nào đi. Tiểu Cửu vẻ mặt đạm mạc nói, làm thế nào? Vân Tiên Tử trong mắt chợt lóe sáng, thời khắc này nàng dĩ nhiên hiểu rõ Tiểu Cửu tiết lộ thân phận, đây là vì Tần Vân, bởi vì nàng vừa rồi đã chọc giận trước mắt hai người. Hai vị bớt giận, vừa rồi tại hạ không biết hai người thân phận, mới có chỗ mạo phạm, ta cái này đi thông chi tiên tổ, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân tới ta Thanh Khâu, này chính là ta Thanh Khâu vinh hạnh. Vân Tiên Tử, hít sâu một hơi nói, chương 1458, Thanh Khâu đại trưởng lão hiện tại Thanh Khâu đã suy sụp, hơn nữa còn đứng trước tuyệt thế mối nguy. Vân Tiên Tử dĩ nhiên sẽ không đắc tội trước mắt Tiểu Cửu. Đi thôi, Tiểu Cửu hơi hơi phất tay, mà Tần Vân thì vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Chiến linh tiền bối, này Thanh Khâu bên trong, bây giờ còn có nhiều ít cường giả. Tần Vân trong lòng, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, Thanh Khâu, xác thực suy sụp, thời kỳ thượng cổ, tại Thạch Thị dẫn đầu dưới, Thanh Khâu liền tuyệt thế đại năng, cái kia đều có hơn 10 người. Đến mức cửu đẳng hỗn độn cường giả càng là không biết bao nhiêu. Đông Hoàng chiến linh khẽ thở dài một cái nói, mấy chục đại năng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi vừa ra, như thế nào đại năng? Trong hỗn độn có thể xưng là đại năng chỉ có một loại người, cái kia chính là cửu đẳng viên mãn tồn tại. Như thế tuyệt thế tồn tại chính là trong hỗn độn vô địch tồn tại, thậm chí coi như là hỗn độn hủy diệt, những người này cũng có thể dựa vào thủ đoạn sống sót. Thời kỳ thượng cổ, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, thời kỳ thượng cổ, đây tuyệt đối là võ đạo thịnh thế, bất quá đáng tiếc, chính mình vô phương, thấy cái kia thịnh thế tràng diện, tiểu tử, ngươi cũng không cần uể oải. Thời kỳ thượng cổ mặc dù phát sinh đại kiếp nạn, nhưng vô số đại năng cường giả, lại cũng không có ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh, lần nữa trầm giọng nói, không có ngã xuống. Tần Vân trong mắt sáng lên. Vậy những thứ này đại năng cường giả, đi nơi nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi, cổ thế giới, Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp truyền đến, cổ thế giới, Tần Vân, thân thể chấn động, sau một khắc, Tần Vân trong mắt, trở nên đốt nóng lên, kiếp này nếu không thể đi cổ thế giới, cái kia tất nhiên là tiếc nuối. Thật lâu, Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, Tần Vân trong lòng, càng là nhớ kỹ cái tên này, cáo từ, nhưng mà vào lúc này, Vân Tiên Tử cũng cuối cùng cáo từ rời đi. Một lát, người này thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hết sức rõ ràng, này người đã mở ra Thanh Khâu cấm chế, tiến nhập Thanh Khâu bên trong. Thanh Khâu mặc dù đã suy sụp, nhưng dù sao cũng là tam đại tổ địa một trong. Thanh Khâu lưu lại vô số thủ đoạn, vậy tuyệt đối không ít. Coi như là cửu đẳng cường giả tại đây bên trong, đoán chừng đều muốn chú ý cẩn thận. Đúng rồi, Thanh Khâu bên trong hiện tại có không đại năng? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, đại năng, tiểu tử, ngươi cho rằng đại năng sẽ đứng ra nói cho ngươi ta tại đây bên trong? Cửu đẳng viên mãn tuyệt thế tồn tại, chỉ cần hắn không nguyện ý, toàn bộ thiên địa liền không có hắn chút nào tung tích. Đông Hoàng chiến linh hừ lạnh một tiếng nói, đáng sợ như thế. Tần Vân nhếch nhếch miệng, đại năng cường giả thủ đoạn nhiều như thế, Tần Vân cũng là không có nghĩ qua. Dù sao Tần Vân chưa từng thấy qua đại năng. Tiểu tử này Thanh Khâu nếu là có đại năng, cái kia liền sẽ không như thế suy sụp. Theo ta thấy, này Thanh Khâu bên trên cửu đẳng hỗn độn cường giả, đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, không có sao. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng cũng có chút thất vọng. Tần Vân đảo là muốn nhìn một chút thượng cổ đại năng là cái gì tình cảnh. Ong ong, nhưng ngay tại Tần Vân nghĩ muốn tiếp tục hỏi thăm một chút Thanh Khâu sự tình lúc, Tần Vân trước mặt hư không bắt đầu khởi động sóng dậy. Một lát, một đạo thướt tha thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân hai người trước mặt. Cái này người thân mang cạn quần áo màu xanh lam, eo nhỏ buộc lên, đem hoàn mỹ thân thể vẽ ra. Từ xa nhìn lại, trên người của người này một cỗ không dính phàm trần khí chất lan tràn ra, phảng phất cái này người chính là cao cao tại thượng cửu thiên hái tiên, không nhiễm chút nào nhân gian khí. Là nàng. Tần Vân bên cạnh tiểu cửu trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Ngươi biết cái này người? Thấy tiểu cửu vẻ mặt, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Nữ tử trước mắt mặc dù che mạng che mặt, nhưng theo cái kia tuyệt trần khí chất bên trên cũng có thể thấy được, người này màu tím tuyệt đối còn tại Vân Tiên Tử phía trên, mà lại trên người người này tu vi Tần Vân còn không cảm ứng được. Ta hồn đan mặc dù mới lục đẳng chi cảnh, nhưng muốn cảm ứng được bát đẳng cường giả tuyệt đối không khó. Người này khí tức ta liền mảy may đều không cảm ứng được, cái kia chỉ sợ ít nhất cũng là cửu đẳng. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc Tần Vân tâm thần lần nữa bình tĩnh lại. Cái này người gọi là Huyền Tiên Tử, chính là Thanh Khâu đại trưởng lão. Tu vi của nàng tại Thanh Khâu có khả năng xếp vào ba vị trí đầu, mà lại cái này người còn giết ba vị cửu đẳng hỗn độn cường giả. Tiểu cửu thanh âm trầm thấp nói, cái gì, giết ba cái cửu đẳng cường giả? Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, cửu đẳng cường giả cùng giết cửu đẳng cường giả này hoàn toàn liền là hai cấp bậc. Cửu đẳng cường giả đã là trong hỗn độn người mạnh nhất, thủ đoạn của bọn hắn có thể xưng khủng bố, mà cửu đẳng cường giả muốn chém giết càng là vô cùng khó khăn. Đừng nói là cùng cảnh giới, coi như là cửu đẳng hậu kỳ muốn giết cửu đẳng sơ kỳ cũng vô cùng gian nan, có thể chém giết ba cái cùng cảnh giới cường giả. Bởi vậy rõ ràng vị này Huyền Tiên Tử tuyệt đối không kém, vị này chính là thiên lai cổ kiếm nhân tiểu cửu. Thanh linh thanh âm vang lên, theo đạo thanh âm này Tần Vân phảng phất cảm giác được toàn bộ thế giới đều bình tĩnh trở lại. Tần Vân trong lòng càng là nhịn không được, đối với người này bay lên một vệt thanh tịnh. Tiểu tử còn không mau mau thức tỉnh. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh như tiếng sấm thanh âm vang lên, đạo thân ảnh này nổ Tần Vân một cái lanh lợi, thật mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, bất quá một câu liền ảnh hưởng tới tâm thần của mình. Vừa rồi nếu không phải Đông Hoàng Chiến Linh nhắc nhở, một khi chính mình trầm luân đi vào, đây chẳng phải là trở thành trong tay người này loay hoay đổ vật. Ta hồn đan vẫn là quá thấp, Tần Vân trong lòng nói thầm. Thời khắc này Tần Vân mới biết được hỗn độn đáng sợ, cùng này chút đỉnh phong cường giả so sánh, chính mình vẫn là kém một chút. Tại hạ tiểu cửu, gặp qua Huyền Tiên Tử. Tiểu cửu hướng nữ tử hơi hơi chắp tay, cổ kiếm nhân tiểu cửu, ta ngược lại thật ra nghe sư phó ngươi nói qua, toàn bộ kiếm mạch bên trong ngươi có thể là thiên phú mạnh nhất đệ tử, đợi một thời gian chắc chắn trở thành tuyệt thế đại năng. Huyền Tiên Tử khẽ cười nói, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, người này hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Đa tạ Huyền Tiên Tử khen ngợi. Tiểu cửu hít sâu một hơi, tiểu cửu trên mặt cũng là không có bao nhiêu gợn sóng. Làm kiếm mạch đệ tử, tiểu cửu tâm cảnh tự nhiên không cần phải nói. Vị này là Huyền Tiên Tử trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng hỏi, tại hạ cửu thiên giới Tu La Đế. Nghe được Huyền Tiên Tử lời này, Tần Vân vừa sải bước ra, hơi hơi chắp tay. Tần Vân trên mặt giờ phút này cũng bình tĩnh lại, nhìn xem Huyền Tiên Tử, Tần Vân trong mắt không có chút nào gợn sóng. Cửu thiên giới Tu La Đế, Huyền Tiên Tử trong mắt hào quang tăng vọt. Cửu thiên giới Tu La Đế, cái tên này hiện tại chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều không ai không biết, có thể đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ người,

Như thế nhẹ nhõm trở lại cửu thiên giới. Chương 1464, Tẩy Trần Yến. Hoang Thiên Chuông xuất hiện, tất nhiên là năm đó Hoang Thiên tộc nghiệt chướng khôi phục sinh sống. Lần nữa hướng ta Thanh Khâu động thủ, bản tổ đã cảm ứng được, ta Thanh Khâu bên trong, chỉ còn lại có huyết mạch một người. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Tổ thở dài nói, mạnh như vậy, Tần Vân, hít sâu một hơi, vị này Thạch Tổ, cũng có chút kinh khủng. Cái này người tại đây Thanh trên đồi, một đạo thần niệm vậy mà liền có thể trưởng khống toàn bộ Thanh Khâu. Hoang Thiên tộc đến, ta Thanh Khâu chắc chắn ngăn không được. Tiểu tử, bản tổ muốn ngươi, giúp ta Thanh Khâu tránh thoát nguy cơ lần này. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Tổ trầm giọng nói, giúp ngươi Thanh Khâu. Tần Vân, có chút dừng lại, tiểu tử, ngươi giúp ta Thanh Khâu. Bản tổ tự nhiên cũng sẽ không để ngươi ủy khuất. Thanh trên đồi ba thành khí vận, có thể buông xuống trên người ngươi. Trừ cái đó ra, bản tổ còn truyền cho ngươi một môn tuyệt thế chiến kỹ. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Tổ lần nữa nói, khí vận, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, cũng là Thạch Tổ nói tới chiến kỹ, Tần Vân không có để ở trong lòng, đáp ứng, Tần Vân, trực tiếp đáp ứng xuống, đừng nói là Thạch Tổ có đồ vật đưa tiễn, dù cho Thạch Tổ không tặng đồ, Tần Vân cũng sẽ tương trợ, đương nhiên, vạn thế hoa, Tần Vân là khẳng định phải, tiểu tử, nhanh chóng ngồi xuống, ta truyền cho ngươi môn này chiến kỹ. Chính là bản tổ chứng đạo thần thông, này thần thông có thể chấn nhiếp hỗn độn thiên đạo, tu luyện đại thành, đủ để vô địch hỗn độn. Băng lãnh thanh âm vang lên, sau một khắc, lão giả đột nhiên lóe lên, bay thẳng đến Tần Vân vọt tới. Tiền bối, thấy lão giả vọt tới, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt biến. Hắn giờ phút này, thậm chí ngay cả chính mình thân thể, đều không khống chế được. Oanh, Thạch Tổ thần niệm vọt thẳng vào Tần Vân thức hải bên trong, thạch chấn thiên, ầm ầm, Tần Vân thức hải điên cuồng run rẩy. Trong tiểu viện, Tần Vân bản thể giờ phút này khóe miệng cũng tràn ra từng tia máu tươi. Tần Vân thức hải bên trong càng là xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn, chỉ thấy một bóng người đứng ngạo nghễ trên trời cao. Cái này người một cái ấn quyết đánh ra, một đạo đáng sợ đá mài nghiền nát hỗn độn tới. Này đá mài những nơi đi qua, vô số pháp tắc yên diệt, vô số đại đạo tiêu tán, phảng phất hắn chính là hủy diệt hỗn độn tồn tại. Tiểu tử, Thanh Khâu xem ngươi rồi, nếu có duyên, người ta gặp lại. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Một lát, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm buông lỏng, Thạch Tổ thân ảnh đã tiêu tán đi. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, Tần Vân trên mặt tràn đầy mồ hôi. Trong tiểu viện cũng không có Thạch Tổ thân ảnh. Ong ong, Tần Vân nhanh chóng triển khai mệnh hồn lực lượng, lần nữa tiến vào cung điện cổ kia lúc trước. Cung điện cổ kia trước đã khôi phục bình tĩnh, duy nhất biến hóa đó chính là cái kia điêu khắc đã hóa thành đá vụn. Thạch Tổ, Tần Vân, hít sâu một hơi, Thạch Chấn Thiên, này chiến kỹ tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Bắt đầu Tần Vân còn không có để ý, nhưng thời khắc này Tần Vân cũng đã cảm ứng được, này chiến kỹ chính là trưởng khống Thanh Khâu tuyệt thế chiến kỹ. Một khi nắm trong tay này chiến kỹ, cái kia Thanh Khâu khí vận cũng sẽ tùy theo buông xuống tới. Đến lúc đó, quản chi Thanh Khâu người không đồng ý, Tần Vân cũng sẽ danh phù kỳ thực, trở thành Thanh Khâu chủ nhân. Trách không được Thanh Khâu không có có chủ nhân. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, không có này tuyệt thế chiến kỹ tại, Thanh Khâu làm sao có thể có chủ nhân, mà lại coi như trở thành Thanh Khâu chủ nhân, cái này người cũng khó có thể đạt được. Thanh Khâu này bằng đại khí vận tương trợ, không biết cổ điện này bên trong lại có cái gì. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng Tần Vân lần này cũng là không có tiếp tục tiến vào cổ điện bên trong. Dù sao cổ điện này cũng là Thanh Khâu địa phương, Thạch Tổ truyền hạ tuyệt thế chiến kỹ đã coi như là đại ân, Tần Vân cũng không muốn tiến vào cổ điện này bên trong. Đem Thanh Khâu tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi, trở về. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân mệnh hồn nhanh chóng trở về. Tiểu tử, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tần Vân thần tâm vừa mới trở về, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm dồn dập đã truyền đến. Ta không sao. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, tiểu tử, này Thanh Khâu cũng không phải bình thường chỗ, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Ừm. Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Ong ong, Tần Vân chung quanh, linh khí hướng Tần Vân tới gần. Tần Vân trên thân, khí tức nhanh chóng ổn định lại. Đồng dạng, bóng đêm cũng nhanh chóng buông xuống. Tần Vân, ngay tại Tần Vân gần như hoàn toàn khôi phục lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tần Vân mở ra hai con ngươi. Người đến chính là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tần Vân, Thanh Khâu nhị trưởng lão vừa rồi tự mình đến đây truyền đạt tin tức, nói cửa đá muốn vì ngươi ta tổ chức tẩy trần yến, giờ phút này đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ta ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu thanh âm trầm thấp nói. Tiểu Cửu trong mắt vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Tẩy trần yến, một cái Thanh Khâu, tất cả mọi người làm hai người tẩy trần, cái này sao có thể? Mặc kệ là Tần Vân vẫn là hắn Tiểu Cửu, phân lượng đều không có như thế đủ. Này Thanh Khâu, nói rõ liền là có chuyện. Tẩy trần yến, Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân đứng lên, có đi hay không? Tiểu Cửu, trong mắt hơi hơi lập lòe nói. Vì sao không đi? Tần Vân, hơi hơi quét Tiểu Cửu liếc mắt. Tiểu Cửu trong mắt lo lắng. Tần Vân tự nhiên biết. Bất quá nếu tới, Tần Vân nhưng không có không đi đạo lý. Lại nói, coi như mình đáp ứng trợ giúp Thanh Khâu, cái kia Vạn Thế Hoa, chính mình cũng nhất định phải đi thôi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân bay thẳng đến bên ngoài sân nhỏ đi đến. Tần Vân, Tiểu Cửu vẻ mặt nhất biến, vội vàng đi theo đi lên. Một lát, hai người đã xuất hiện ở Thanh Khâu Thần Sơn trước đại điện. Có thể là Tu La Đế. Tần Vân vừa mới xuất hiện, một bóng người vội vàng nghênh đón tới. Đúng vậy, Tần Vân khẽ gật đầu. Tu La Đế, thiếu chủ của chúng ta đã chuẩn bị yến hội, còn kém Tu La Đế. Mời, nam tử vội vàng chắp tay nói, đa tạ, cười nhạt một tiếng, Tần Vân hướng đại điện đi đến. Tần Vân cũng muốn biết, này Thanh Khâu, đến cùng muốn làm gì? Trong đại điện, Thanh Khâu ít cửa đá chính, đại trưởng lão Huyền Tiên Tử, Vân Tiên Tử, đều ngồi ở chủ tọa bên trên, mà những trưởng lão khác, thì ngồi ở phía dưới trên mặt bàn. Chủ tọa bên trên, còn lưu lại hai cái vị trí. Tu La Đế đến, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, trong đại điện một đám trưởng lão, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Đại điện bên ngoài, Tần Vân cùng Tiểu Cửu đi đến, Tu La Đế nhanh chóng thượng tọa, cửa đá trực tiếp đứng lên, mà Huyền Tiên Tử trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Cửa đá thiếu chủ, Tần Vân trên mặt tràn đầy nụ cười, mà Tiểu Cửu thì đi theo tại Tần Vân sau lưng. Tiểu Cửu trong mắt vẻ mặt hơi có chút cẩn thận, buông lỏng một chút. Nếu là Thanh Khâu muốn giết người ta còn có thể sống đến bây giờ. Tần Vân vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai. Tần Vân thanh âm tại Tiểu Cửu trong đầu vang lên. Chương 1465, ước chiến Thạch Thị thiếu chủ. Sống đến bây giờ, Tiểu Cửu thân thể chấn động. Sau một khắc, Tiểu Cửu hít sâu một hơi. Tần Vân nói không sai. Thanh Khâu nếu là muốn giết hai người, chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Tu La Đế, mời. Một lát, Thạch Môn thiếu chủ cười nghênh đón tới, mời. Tần Vân cũng cười tươi như hoa. Trong đại điện, Tần Vân ngồi ở Thạch Môn thiếu chủ ra tay, mà Tiểu Cửu thì tại Tần Vân bên cạnh. Tần Vân đối diện thì là Thanh Khâu đại trưởng lão Huyền Tiên Tử. Tu La Đế, Huyền Tiên Tử thấy Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Thời khắc này nàng là càng ngày càng nhìn không thấu Tần Vân. Huyền Tiên Tử, ngươi cũng tại. Tần Vân hướng Huyền Tiên Tử nhếch miệng cười một tiếng, mà thấy Tần Vân này cười tươi như hoa. Huyền Tiên Tử hít sâu một hơi, cũng đứng lên hơi hơi chắp tay. Thời khắc này nàng cũng không thể nói Tần Vân hôm nay lấy mệnh hồn lực lượng dò xét Thanh Khâu. Hơn nữa lúc ấy nàng còn đang hừ. Huyền Tiên Tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng hai con ngươi lại nhịn không được hướng Tần Vân nhìn lại. Người tới, tấu nhạc. Thạch Môn thanh âm vang lên. Một lát, trên đại điện, từng đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi tới, này đi tới, toàn bộ đều là yêu thú biến thành, mà lại từng cái mỹ mạo phi phàm. Một lát, trên đại điện náo nhiệt. Một lúc lâu sau, Tu La Đế, này Vạn Thế Hoa, ta có thể cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn thanh âm trầm thấp nói, đại khái là uống nhiều quá linh tửu. Thạch Môn trên mặt hơi có chút đỏ bừng, hai con người cũng mang theo vài phần mông lung đến, cũng là Huyền Tiên Tử đẳng người, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Vạn Thế Hoa cho ta. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, mà Tiểu Cửu

Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười nói, không vội, 3000 đại đạo, có chút dừng lại, nhưng không có nói tiếp cái gì. Tiểu tử, lão tổ có thể giúp cho ngươi liền nhiều như vậy, nếu là ngươi có thể đoạt lấy này 3 thành khí vận, vì bản tổ gọi trở về khí vận, vậy cái này hỗn độn, đưa ngươi lại như thế nào? Tiện Khô Lâu, hai con ngươi hơi hơi quét Thanh Khâu liếc mắt, sau một khắc, hai người biến mất không thấy gì nữa. Khinh người quá đáng, mấy lớn thiên tộc đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt phẫn nộ, mà Cơ gia tộc trưởng, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Chúng ta diệt Thanh Khâu, không phải là vì vật kia. Một bóng người đứng ra, vẻ mặt âm trầm nói, hừ, muốn cái gì, cái kia cũng phải nhìn bọn hắn có hay không cái kia mệnh. Cơ gia tộc trưởng, âm lãnh thanh âm vang lên, nhìn xem hai người tan biến phương hướng, người này trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, mệnh, mấy lớn thiên tộc đệ tử, trong mắt đều lấp lánh. Chương 1471, nhân tộc khí vận 3 ngày thời gian. Đảo mắt đã qua, Thanh Khâu đỉnh, Tần Vân ngồi xếp bằng, nhưng ở Tần Vân trước mặt, giờ phút này lại nhiều hơn một tòa cao lớn ngàn trượng tế đàn. Cái kia trên tế đài, 10 con yêu thú bày ra, máu tươi dọc theo tế đàn, chảy xuôi mà xuống, này 10 con yêu thú, cho dù là chết rồi, giờ phút này cũng tản mát ra vô cùng mênh mông yêu khí tới. Bởi vậy rõ ràng, này 10 con yêu thú tại khi còn sống, cũng ít nhất là một phương cường giả. Đại trưởng lão, chuẩn bị như thế nào? Tần Vân sau lưng, một đám người cung kính đứng đấy. Đám người này, giờ phút này vậy mà không có bất kỳ cái gì một người. Nói ra một câu, nhìn xem cái kia cao ngất tế đàn, từng cái trong mắt mang theo thành kính. Tế đàn phía trên, thì là một tòa điêu khắc. Cái kia điêu khắc, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Đó chính là thạch tổ điêu khắc. Điêu khắc bên cạnh, trưng bày một con hồ ly yêu thú. Thiếu chủ, chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại liền chờ giờ lành. Huyền tiên tử, thanh âm trầm thấp nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Huyền tiên tử hai con ngươi, nhịn không được hướng Tần Vân nhìn thoáng qua, khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, giờ phút này phảng phất không có cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Còn tại tu luyện, Tần Vân trên thân, khí tức đã vô cùng bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống hắn, từ xa nhìn lại, phảng phất một tòa ngủ điêu khác. Không có chút nào gợn sóng. Tu La Đế, Thạch Môn, hít sâu một hơi, thiếu chủ, Tu La Đế, thật có khả năng, im miệng, nhị trưởng lão, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị Thạch Môn một câu hét lại. Đại điển đều chuẩn bị xong, giờ phút này Thanh Khâu, đã không có đường lui. Ong ong, nhưng vào lúc này, cái kia khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, trên thân cuối cùng xuất hiện từng tia gợn sóng. Một lát, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu thức tỉnh, Tần Vân tu vi, còn tại đại đế viên mãn. Nhưng ở nhìn kỹ, phảng phất Tần Vân, có chút không giống, nhưng này một tia không giống nhau, lại cảm thấy không ra, đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Thời gian không sai biệt lắm. Tần Vân, chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn trước mắt tế đàn. Tần Vân trong mắt, bình thản vô cùng, phảng phất hắn đã sớm biết biến hóa của ngoại giới. Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị, ở chỗ này trùng kích hỗn độn cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân trong đầu vang lên, trùng kích hỗn độn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tiến vào đại đế viên mãn, đã có một đoạn thời gian, dựa theo đạo lý, thời khắc này chính mình, là hẳn là tiến vào hỗn độn chi cảnh. Tổ Long phía trên, là cái gì? Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, Tu La Thiên Đế quyết, mới là tấn cấp then chốt, như là không thể lĩnh ngộ ra tầng tiếp theo công pháp. Cái kia Tần Vân rất có thể vĩnh viễn đứng ở đại đế chi cảnh, Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cung kính vang lên, Tần Vân có chút dừng lại, chỉ thấy Thạch Môn đã đứng trước mặt mình. Thạch Môn sau lưng đứng đấy vô số Thanh Khâu đệ tử, đương nhiên này chút Thanh Khâu đệ tử ngoại trừ Thạch Môn bên ngoài, những người khác không một người là thạch tổ huyết mạch. Chuẩn bị như thế nào? Nhìn xem Thạch Môn, Tần Vân thanh âm bình thản mà hỏi. Đã chuẩn bị xong, Thạch Môn hít sâu một hơi, vội vàng nói, chẳng biết tại sao, thời khắc này Thạch Môn, trong lòng dâng lên một cổ áp lực, trước mắt Tần Vân, mặc dù tại tu vi bên trên so với hắn không biết kém bao xa, nhưng uy áp lại hết sức đáng sợ. Vậy thì bắt đầu đi. Tần Vân, đứng lên, bắt đầu. Theo Tần Vân lời này, Thạch Môn thanh âm trầm thấp, tại Thanh Khâu đỉnh vang lên, bày trận, bày trận. Sau một khắc, từng đạo thanh âm liên tục vang lên, Thanh Khâu chín vị trưởng lão, dùng Huyền Tiên Tử cầm đầu, từng cái nhanh chóng hợp thành đại trận. Đại trận đem Tần Vân cùng cái kia tế đàn bao phủ ở bên trong. Tế thiên đại trận, lên, oanh, thiên địa rúng động, trên trời cao, đột nhiên một đạo sấm nổ tiếng vang lên, sau một khắc, thương khung trực tiếp xé mở, chỉ thấy vô số quay cuồng hỗn độn mãnh liệt tới. Ong ong, thanh trên đồi, vô số linh khí, điên cuồng hướng thương khung tụ tập mà đi, phảng phất có đồ vật gì, giờ phút này muốn xuất hiện. Thanh Khâu khí vận, làm vì ta khí vận. Thanh Khâu hưng suy, làm vì ta mạnh yếu. Kể từ hôm nay, ta Tần Vân nguyện ý cùng Thanh Khâu hợp là một thể, cùng hưởng thiên địa khí vận. Tần Vân nhảy lên một cái, lập tức rơi vào trên tế đài. Phốp phốp, Tần Vân dưới chân, cái kia 10 đầu tuyệt thế yêu thú trực tiếp đập tan, cuồn cuộn huyết khí phóng lên tận trời. Sau một khắc, trên trời cao vậy mà huyễn hóa ra từng đạo cổ lão tình cảnh tới. Này chút tình cảnh bên trong, Tần Vân có khả năng thấy ăn mặc vải thô áo gai nhân tộc thiếu niên. Bọn hắn có chút tay cầm thạch khí, có chút cầm lấy trạc cây, đang ở trong hồng hoang đi săn. Tần Vân có khả năng thấy vô số yêu thú chém giết nhân tộc. Tần Vân có khả năng thấy nhân tộc từng bước một bắt đầu đứng lên. Nhân tộc hưng suy, làm vì ta chi mặc cho. Tần Vân, thanh âm lãnh ngạo vô song. Sau một khắc, thương khung trực tiếp xé mở. Chỉ thấy một đạo vô cùng mênh mông khí vận, hướng Tần Vân chớp mắt mà xuống. Cùng lúc đó, tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một phần nhân quả rơi vào trên người mình. Cái kia là nhân tộc nhân quả, thu hoạch được nhân tộc 1/3 khí vận. Thời khắc này Tần Vân, vậy sẽ phải quản nhân tộc hưng suy. Về sau Tần Vân, cùng nhân tộc, rốt cuộc không thể tách rời. Oanh, Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long mạch điên cuồng chấn động lên, lập tức trực tiếp hóa thành 49 đầu tổ long, vọt ra, 49 đầu tổ long gầm thét mà ra, vây quanh Tần Vân xoay quanh, chung quanh khí vận hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, linh khí tại liền nồng đậm. Ta Thanh Khâu khí vận buông xuống, hơn 100 cái kỷ nguyên, ta Thanh Khâu khí vận cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thanh trên đồi, giờ phút này đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người, trong mắt hưng phấn vô cùng. Liền liền đại trưởng lão cùng Thạch Môn hai người cũng đầy mặt đỏ bừng lên. Đã bao nhiêu năm, Thanh Khâu khí vận lần nữa buông xuống, bất quá đáng tiếc là tới hơi trễ. Nếu là sớm biết hắn truyền thừa Thạch Tổ Thạch Trấn Thiên, ta đây Thanh Khâu coi như tốn hao lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đưa hắn sớm tìm được. Thạch Môn trong miệng chậm chập tự nói, này phần khí vận thật là đáng sợ. Tại cái này khí vận dưới, Thanh Khâu bên trên linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Cái này cũng chưa tính, cái này khí vận đến từ thiên địa. Tại cái này khí vận dưới, Thanh Khâu đệ tử chỉ cảm giác mình lĩnh ngộ nói, giờ phút này nhanh chóng đột phá, có chút kẹt tại bình cảnh vô số năm võ giả, giờ phút này càng là trực tiếp đột phá. Các đệ tử khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thạch Môn thanh âm trầm thấp vang lên, khí vận buông xuống, đây chính là cơ hội tốt. Mặc dù khí vận tới hơi trễ, nhưng ít ra cũng được nhường Thanh Khâu đệ tử tu vi tăng trưởng mấy phần. Vâng vâng vâng, lần lượt từng bóng người liền vội khoanh chân ngồi xuống. Một lát, toàn bộ Thanh Khâu đỉnh, vô số võ giả bắt đầu tu luyện. Liền liền Thạch Môn cùng Huyền Tiên tử cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Chương 1472, Nhân Hoàng Phủ. Huyền Tiên tử cùng Thạch Môn hai người tu vi tại Thanh Khâu đã coi như là đỉnh phong. Cái này khí vận mặc dù không có khả năng để bọn hắn đi đến đại năng chi cảnh, nhưng tuyệt đối có khả năng để bọn hắn tiến thêm một bước. Mà trên tế đài Tần Vân, giờ phút này lại bị vô số khí vận lồng chụp vào trong, cái kia xé mở trên bầu trời. Giờ phút này một thanh chiến phủ hướng Tần Vân hạ xuống. Cái kia chiến phủ, từ xa nhìn lại, phảng phất một khối đá điêu khắc mà thành. Chiến phủ bên trên, từng đạo hoa văn, hết sức thô ráp, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia hoa văn bên trên lại tựa hồ như mang theo một cỗ tượng cổ sức mạnh to lớn, để cho người ta không dám coi nhẹ. Đây là Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia chiến phủ hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ tuyệt thế lực lượng mãnh liệt tới. Tiểu tử, nhanh chóng bắt lại này chiến phủ, này chính là Thạch Tổ trấn ép nhân tộc khí vận Nhân Hoàng Phủ. Thứ này chính là Hồng Mông Thiên Bảo, hơn nữa còn là có thể so với đỉnh phong Hồng Mông Thiên Bảo.

xác thực có khả năng tiến vào trong hỗn độn, nhưng Thạch Tổ tuyệt đối không thể có thể, trừ phi hắn muốn xem lấy này hỗn độn sụp đổ. 3000 đại đạo vẻ mặt cười lạnh nói, hỗn độn sụp đổ, Tiện Khô Lâu nở nụ cười, ngươi không sợ ta giết ngươi? Tiện Khô Lâu nhìn xem 3000 đại đạo, cười híp mắt nói, ngươi, Tam Thiên Đế, trong mắt hào quang tăng vọt, hắn giờ phút này, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tiện Khô Lâu lời này, vậy mà nhường trong mắt của hắn, dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Ha ha ha, cùng ngươi đùa giỡn, ngươi cũng biết, bản thể của ta không tại, tu vi của ta, cũng là hỗn độn đến cửu đẳng mà thôi, muốn giết ngươi, không thể nào. Tiện Khô Lâu, khẽ cười một tiếng nói, không có khả năng. Tam Thiên Đế, trong mắt hơi hơi lập lòe, như là người khác hắn dĩ nhiên không thèm để ý, coi như là tuyệt thế đại năng, trong lòng của hắn cũng không có áp lực lớn như vậy. Nhưng nhân tổ tọa thị là ai? Cái kia nhưng mà năm đó liền thiên tộc đại năng đều như mổ heo tồn tại. Coi như Tiện Khô Lâu tu vi không có khôi phục, coi như bản thể hắn không tại, nhưng ai biết, trong tay của hắn không có thủ đoạn khác. Ta đáp ứng ngươi, bất diệt thanh khâu, nhưng nhân hoàng phủ, ta nhất định phải, cái kia nghịch thiên cơ duyên, cũng là của ta, không có người có thể cùng ta tranh đoạt. Tam Thiên Đế, thanh âm trầm thấp vang lên, cơ duyên. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia có vẻ hơi ý vị thâm trường. Cơ duyên, há lại dễ dàng như vậy liền có thể chiếm lấy? Nếu là như vậy, cái kia trong hỗn độn, những cái kia ẩn giấu tuyệt thế đại năng, chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Chương 1473, bát đẳng võ thánh. Cái này đến xem bản lãnh của ngươi. Tiện Khô Lâu cười nhạt một tiếng, Tam Thiên Đế xác thực rất mạnh, tại đây trong hỗn độn có thể vượt qua Tam Thiên Đế tồn tại, đoán chừng không có mấy cái, nhưng này đại cơ duyên, như thế nào có thực lực liền có thể đoạt lấy? Xem bản sự. Tam Thiên Đế trong mắt hơi hơi lập lòe, chung quanh lần nữa bình tĩnh lại. Mà thanh khâu bên trong, ta đột phá, ta đột phá, tốt linh khí nồng nặc, tu vi của ta cũng tấn cấp, ta cảm giác được ta còn có thể lại đề thăng, nhanh tu luyện. Thanh trên đồi, vô số võ giả vẻ mặt hưng phấn vô cùng, ngoại trừ bày trận bao vây tại Tần Vân bên cạnh 9 vị trưởng lão cùng bên ngoài cửa đá, mặt khác thanh khâu đệ tử đều khoảng cách thanh khâu thần sơn đỉnh có không ít khoảng cách. Đương nhiên, này chủ yếu là sợ bọn họ quấy rầy Tần Vân tu luyện. Oanh, nhưng mà vào lúc này, khoanh chân ngồi xuống thạch môn, trên thân khí tức tăng vọt, sau một khắc, nguyên bản cũng nhanh muốn đạt tới cửu đẳng chi cảnh thạch môn, tu vi trực tiếp tiến nhập cửu đẳng chi cảnh, thật mạnh khí vận. Thạch môn mở ra hai con ngươi, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, thanh khâu khí vận, thật sự là quá mạnh. Hắn giờ phút này, mặc dù không phải thanh khâu chi chủ, nhưng làm thanh khâu thiếu chủ, lấy được khí vận, gần với Tần Vân này phần khí vận phía dưới, tu vi của hắn tiến vào cửu đẳng chi cảnh, không có chút nào độ khó, thậm chí hắn hiện tại, cảm giác được chính mình còn có thể tiếp tục tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Đáng tiếc, lão tổ không có đem này phần khí vận cho ta, nếu là ta, Thạch Môn, trong mắt mang theo vài phần tiếc hận. Hắn bất quá là phân ra một số nhỏ khí vận, thu hoạch đã đáng sợ như vậy, mà xem như thanh khâu chi chủ Tần Vân, lấy được khí vận, mạnh hơn hắn vô số lần. Tần Vân lấy được chỗ tốt, chẳng phải là càng nhiều. Tu luyện, hít sâu một hơi, Thạch Môn lâm vào trong tu luyện, thanh khâu đỉnh, lần nữa bình tĩnh lại. Trên tế đài, Tần Vân thân ảnh, cũng bình tĩnh vô cùng, nhưng Tần Vân đỉnh đầu, cái kia 49 đầu tổ long lại đang điên cuồng thôn phệ hư không khí vận. Tại cái này khí vận phía dưới, Tần Vân tổ long càng ngày càng mạnh, viên mãn. Không biết đi qua bao lâu, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể rốt cuộc thôn phệ không được chút nào khí vận. Lúc Tần Vân cuối cùng mở ra hai con ngươi, Tần Vân đỉnh đầu 49 đầu tổ long so với bắt đầu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tần Vân trên thân thời khắc này khí tức càng là vô cùng mênh mông. Mặc dù không có đi đến hỗn độn chi cảnh, nhưng cảm giác kia, đoán chừng liền cửu đẳng cường giả cũng không có Tần Vân khủng bố như vậy. Thể phách tăng lên tới bát đẳng võ thánh chi cảnh. Tần Vân khóe miệng dương lên, Tần Vân trên thân, cái kia vô số thần văn, giờ phút này phảng phất màu vàng kim áo giáp, bao phủ tại Tần Vân trên thân. Tần Vân trong cơ thể, mỗi một phần cơ bắp xương cốt, giờ phút này đều ngưng tụ đại đạo lực lượng. Bát đẳng võ thánh. Tần Vân thể phách, đã đủ để ở trong hỗn độn, xưng là cường giả. Tiếp tục tăng lên, cái kia chính là cửu đẳng võ thánh, thể phách thành thánh, ban đầu liền khó, mà võ thánh chi cảnh mong muốn tu luyện, so với võ giả bình thường tu luyện, độ khó không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Toàn bộ trong hỗn độn, thể phách đi đến cửu đẳng võ thánh tồn tại, cũng không có mấy cái. Hồn đan, tăng lên tới thất đẳng. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, thể phách tăng lên tới bát đẳng, hồn đan cũng đạt tới thất đẳng. Tần Vân trong cơ thể, cái kia từng đạo lực lượng, đã tràn đầy toàn bộ thể phách, viên mãn chi cảnh, hơn nữa còn là đại viên mãn chi cảnh. Thời khắc này Tần Vân, cuối cùng hoàn toàn đạt đến cực hạn của mình. Tu vi không phá, Tần Vân rốt cuộc thôn phệ không được chút nào lực lượng. Tu vi của bọn hắn cũng tăng lên không ít. Tần Vân, hai con người theo Thạch Môn bọn người trên thân quét qua. Thạch Môn cái kia cửu đẳng tu vi, Tần Vân tự nhiên nhìn ra, ngoại trừ bên ngoài cửa đá, Vân Tiên Tử cùng một đám trưởng lão cũng tăng lên không ít tu vi. Cũng là Huyền Tiên Tử, bởi vì tu vi đã sớm tới cửu đẳng chi cảnh, giờ phút này ngược lại tăng lên ít nhất, dù sao cửu đẳng muốn tăng lên, thật sự là quá khó khăn, trừ phi là tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể tại cửu đẳng phía trên, tiếp tục đi tới, đi đến trung kỳ hoặc là hậu kỳ, thậm chí trở thành trong hỗn độn tuyệt thế đại năng. Vạn Thế Hoa, xem ngươi rồi, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh lại, hư không bên trong, cái kia khí vận bao phủ xuống, nhưng đáng tiếc là, thời khắc này Tần Vân, tu vi đã đạt đến cực hạn, cái kia mênh mông khí vận, Tần Vân ngược lại mảy may đều thôn phệ không được. Ong ong, trong tay hào quang lóe lên, Vạn Thế Hoa xuất hiện ở Tần Vân trong tay, Bình Thản Thần Hoa mở ra 9 đóa, mỗi một đóa bên trong lưu lại một hạt nho nhỏ hạt giống, đó chính là Vạn Thế Hoa hạt giống. Tiểu tử, này Vạn Thế Hoa, danh xưng có khả năng trải qua vạn thế luân hồi, ngươi tu luyện ban đầu cũng nhanh, so với bình thường hỗn độn cường giả, không biết thiếu đi bao nhiêu năm. Vạn thế bên trong, nhớ lấy tử thủ bản tâm, chớ sơ tâm. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, tử thủ bản tâm, chớ sơ tâm. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, so với người khác tới, chính mình thời gian tu luyện, quả thật có chút thiếu, tăng thêm kiếp trước, đây cũng là ngàn vạn năm thời gian, so với một chút hỗn độn cường giả, hơi một tí trên trăm cái kỷ nguyên tới nói, này hoàn toàn liền số lẻ, cũng không tính, bắt đầu đi, thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, rơi vào hộp ngọc bên trên, sau một khắc, hộp ngọc đập tan, ong ong, hộp ngọc đập tan, cái kia Vạn Thế Hoa, đột nhiên hào quang tăng vọt, 9 đóa thần hoa, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh, trong nháy mắt, này thần hoa toàn bộ bay ra, một cỗ mùi thơm, tràn ngập ra, ừm hừ, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Huyền Tiên Tử, phản ứng đầu tiên, cái này người mở ra hai con ngươi hướng Tần Vân nhìn lại, khi nhìn đến Tần Vân trong tay thần hoa lúc, Huyền Tiên Tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nhanh chóng lui lại, thanh âm trầm thấp vang lên, Huyền Tiên Tử, vội vàng tỉnh lại tu luyện Thạch Môn đám người, là Vạn Thế Hoa, mau lui lại, một đám người, nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, cái kia mê người hương hoa vị, nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Thanh Khâu bên trên, một chút tu vi thấp một chút đệ tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Xem bộ dáng, giống như là ngủ thiếp đi, nhưng người bên cạnh, lại dù như thế nào kêu gào, đều không gọi tỉnh, bộ dáng kia, phảng phất đã không cảm ứng được ngoại giới khí tức. Nhanh chóng lui lại, ngã xuống đệ tử, đưa ra thần sơn bên ngoài. Huyền Tiên Tử, vội vàng nói, mau mau, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, một lát, Thanh Khâu trên ngọn thần sơn. Yên tĩnh trở lại, dưới chân núi, 9 vị trưởng lão cùng Thạch Môn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thần sơn, mà thần sơn đỉnh, thì chỉ còn lại có Tần Vân một người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Vạn Thế Hoa, ta thanh trên đồi, chỉ có lão tổ năm đó có thể thừa nhận được ở. Không nghĩ tới hắn dám luyện hóa này thần hoa, thật là lớn gan, Vân Tiên Tử, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, Vân Tiên Tử tu vi, cũng tăng lên tới cửu đẳng.